Cái này là gần tới cái trực giác. Này là do cái tu hành của mình, do cái phiền não hết, vô minh tan, mình không biết cái gì trên cuộc đời nữa, chỗ này ta gọi là bất giác. Mà bất giác á, thì trong đó mình có cái chân giác. Chân giác tức là cái trực giác của mình tự nhiên có. Đây là trên bước đường tu. Mà thực tu hành là nó đòi hỏi chứ không phải là chúng ta biết nhiều. Thậm chí chúng ta không biết gì hết, nhưng mà cái bất giác nó không biết gì hết đó, nó lại sanh ra cái trực giác của ta. Nên chúng ta có cái biết. Và cái này nó là người tu chúng ta gọi là vô minh tan, phiền não hết thì chân tánh hiện ra. Bảo là mây tan, mặt trăng hiện. Đây là trên bước đường tu. Này là thực cái trí tuệ của ta. Cái hàng nhị thừa họ chứng, họ chứng ta biết được. Cho nên chúng ta có cái trực giác. Nên khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta không có suy nghĩ gọi là bất giác, mà cái trực giác sanh ra tự nhiên chúng ta thấy. Cho nên cái thấy này đó, Đức Phật nói là giống như là thấy tam thiên đại thiên thế giới, như thấy một quả cam ở trên bàn tay mình. Thì khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh khai thị, Hòa Thượng nói là ai hỏi Ngài mà Ngài có suy nghĩ Ngài đáp đó, thì đúng chừng 50-60%. Nhưng mà Ngài không suy nghĩ mà Ngài đáp á, thì cái này có thể trúng tới 70-80%. Thì nó từ chỗ này đến chỗ này, chính cái chỗ đó là trí tuệ vô lậu. Do cái công phu tu của Hòa Thượng mà Hòa Thượng có cái đó, cho nên Hòa Thượng thành công nhiều hơn là thất bại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở đây là chúng ta tu. Khi mà Ngài Dược Sư, Phật Dược Sư nói là trí tuệ là muốn nói cái này, muốn nói cái trực giác không suy nghĩ. Trí tuệ này là thật. Xây dựng có một cái đạo đức, thì cái này tâm là cái đạo đức thực. Nhưng mà cái đạo đức mà chúng ta cái này mới là đầu, là cái này nó thật, nó không thật. Thì bây giờ nè, cái người mà thành này mình nghĩ cái này mình phải nói, mình cái lời nói thế nào dùng cái người chấp nhận để cho mình giả. Dạ. Tu có những người tu giả. Khi mà có ai khách thì lúc chúng ta là thôi đủ thứ chuyện. Có khách thì chúng ta phải ăn mặc đàng hoàng, phải nói là đây là tu giả. Cái đạo của họ đó, thì họ tự nhiên đi, họ nói cũng tự nhiên, họ ăn cũng tự nhiên, họ làm việc cũng tự nhiên. Nhưng mà mình thấy tự nhiên của nó rất đẹp, đáng trọng thì là đạo đức thực. Còn thức giả là do mình tự nói. Cho nên mình phải uống tới 3 lần mình mới nói, chứ là không thực. Thực trong lòng, tức là trong lòng mình, mà mình phải uống lưỡi, tức là phải sửa chân thức học. Thì cái này là đạo giả. Đây là đạo đức của những trí chung. Còn đạo thực của mình, từ như thế nào nó lại phát ra như thế. Cho nên những người đó họ rất tự nói, và nhưng mà mình không có họ thì họ vô tâm tưởng tu, họ xúc phạm tới mình, nhưng mà kính trọng họ là vì họ vô tâm trong cái chân. Còn cái người mà họ ca ngợi mình nhưng mà cái khéo nó thì dối, không phải được đạo đức giả. Nên cả khi mà tu thân tục lưu ly này nữa, có nghĩa vô tâm, nó không tính toán. Nhưng mà trong ngoài sẵn là không sạch tâm, không chỗ này mới được ngọc đi tốt. Từ cái tâm của mình rất tốt thì người giúp người can thiệp vào cái việc của cuộc đời cho này tốt. Cái tấm lòng thực mình, còn cái người mình giúp được thường ta có thay đổi. Nhưng mà tại vì biết rồi nhưng mà ta đến thì cái trường hợp này hại cho mình, cho nên nghĩ này khác. Cho nên thành Bồ Tát thường chúng trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm là thường sử dụng. Trong tâm của chúng ta ra gọi là trực, xuất từ cái nội dung của ta mà ta nói cho nó xuất từ bồ đề tâm của chúng ta là tại tai nạn. Cho nên ta gọi là can gián, thâm tâm bồ đề tâm nói thẳng tâm nó. Nhưng mà can gián nó có thể nó, nhưng mà việc nó và khi nó nghe ta sẽ nghĩ nó trọng chấm mắt đó, nó ghét ta, nhưng mà sau sẽ ta bộ tu hành để không như ngọc lưu ly

đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta thì không đạt đạo, tâm niệm thanh tịnh không đạt đạo. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì sức người, sức của chúng ta có rồi, nhưng mà người đó thì đâu phải lúc nào cũng tốt, đâu phải lúc nào cũng tốt đâu, đâu phải lúc nào cũng làm được đâu. Thành ra có lúc tốt mà có lúc không tốt, có lúc làm được mà có lúc làm không được. Cái điều quan trọng nhất để làm sao? Ta phải bảo đảm cho họ trở thành người tốt thực sự. Ta phải giám sát thật kỹ họ. Đây là sự thật nhất. Những người ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Tại vì họ làm rồi. Bây giờ họ lên họ làm, ta cử họ lên họ làm giám đốc rồi. Ta cho làm giám đốc sở giao thông công chánh đi, cho làm vậy đi. Hay là giám đốc sở y tế đi. Giám đốc sở y tế mà chúng ta không giám sát kỹ để cho có những chuyện sai trái, có nước tương nhiễm độc, ví dụ vậy đó. Thế này sao đây? Tại vì chúng ta không làm cho họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Cho họ đủ tam tụ tịnh giới, ta buông lơi đi, buông lỏng, ta quản lý họ kỹ. Phật quản lý kỹ, có đủ trí tuệ rồi quản lý kỹ rồi, quản lý ngay ở trong ruột của nó. Nó có cái ý tham nhũng mà biết rồi, không cho nhắc kêu tới, kêu tới nói chứ cái này không được, cái này không được đó, đọa ác đạo không biết không. Nếu mà làm cái này nữa thì sẽ đọa ác đạo. Cho nên phải ráng giữ tam tụ tịnh giới, giữ tâm. Tam tụ tịnh giới này là gì? Anh ngồi cái ghế này, anh lãnh đạo, thì anh phải nhắm vô cái việc quan trọng nhất đây đó là phải có lợi ích cho tất cả mọi người. Phải lợi ích vì cái lợi ích chung của cả thành phố này, của xã hội này và của trái đất này mà anh làm. Chứ không phải là anh vì cái lợi ích riêng này được. Phát tâm đại thừa rồi, hồi nãy thì ngồi yên bên kia thì Đức Phật khiến họ ra cho họ phát tâm. Phát tâm đại thừa, mà khi phát tâm rồi thì giám sát họ thật kỹ, giám sát họ thật kỹ, nhắc nhở để khỏi phạm. Cái điều thứ nhất là phải nhắm vô cái lợi ích chung mà chúng ta làm. Có bây giờ làm không được thôi từ chức đi, anh làm không được anh từ chức đi, chứ anh đừng ngồi đó mà anh trở ngại, anh sẽ bị đọa. Cho nên là phải giám sát thật kỹ, giám sát thật kỹ. Cái điều thứ nhất là phải có lợi ích, phải có lợi ích cho chúng hữu tình, chứ còn không lợi ích thì không được đâu. Đó là việc đó. Cái việc thứ hai mà ta cần phải làm đây nữa là cái việc đó nó phải được đa số quần chúng chấp nhận. Tại vì cái này tốt, nhưng mà ta chưa hiểu, người ta chưa chấp nhận được, mình làm không được. Làm nó đòi hỏi cái sự đồng tình chung. Cho nên thầy có nhiều việc thầy nghĩ mình nên làm, nhưng mà vì các hòa thượng, các thượng tọa chưa đồng tình, Phật tử chúng ta chưa nhận ra được, cho nên thôi mình không cải cách được. Nếu mình cải cách thì trường hợp này sẽ gặp trở ngại. Do đó cũng phải, cho nên cái thiện trở thành ác, phải nhận ra được cái ác. Cái ác này nó thiện, cái này tốt. Nếu người ta đồng tình thì cái này tốt, tại mình thấy rồi. Nếu mà làm cái này thì rất tốt cho xã hội, cho đất nước và cho dân tộc mình, cho đạo pháp. Nhưng mà với điều kiện phải được đa số ủng hộ, đa số ủng hộ quyết tâm thì cái này làm được chứ. Nhưng mà bây giờ nó đa số chưa ủng hộ. Cái chuyện giáo hội nữa là các hòa thượng không ủng hộ, các hòa thượng không ủng hộ thì không làm được, phải ủng hộ. Cho nên thầy muốn mở một cái khóa tu một ngày an lạc đó, thì phải họp hết các hòa thượng trong thành hội lại, trong ban trị sự lại, rồi để xin ý kiến người này bằng lòng, người kia bằng lòng, rồi phải giải thích làm sao cho tất cả những người này bằng lòng hết đó. Thế họ chấp nhận đi, chấp nhận cho mở cái khóa một ngày an lạc, tức là chủ nhật này mình tu đi một ngày an lạc. Thế nên mấy thầy đồng ý rồi, thì bây giờ nếu mình mới mà tiến hành cái chuyện mà sức người sức của mình. Cho nên sức người ai ra điều hành? À, bây giờ nó thầy có một cái đội ngũ giảng sư mà tốt nghiệp rồi đây, chưa có việc làm đây, đang ngồi chờ đây, cho nên mở khóa này nữa thì có việc cho họ làm chứ. Rồi nếu một số các Phật tử khác nhá, mà phát tâm để cúng dường cho ngày an lạc này, họ sẵn lòng bỏ ra một ngày để mà cúng. Cho nên tới ngày nay thì cái trường hợp đó là người ta đăng ký cúng cho tới hết tháng 7 rồi. Nay mình mới có tháng 6 rồi, tháng 5 rồi. Nhưng mà người ta đăng ký người ta cúng cho tới hết tháng 7 rồi. Có người ta chuẩn bị sẵn, nhưng mà nếu mà mấy cái này nó không khớp với nhau không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Khi mà thành Phật rồi đó thì bây giờ mới giám sát được. Chứ còn không đó, bây giờ mình không giám sát, mình không giáo dục kỹ thì bây giờ đó, nó sai phạm rồi thì sao? Nó sai phạm rồi nữa thì phải đọa ác đạo thôi. Nhưng bây giờ nếu mình giám sát kỹ, mình không cho sai phạm, mình giữ cho nó đầy đủ được, trở thành người tốt, cái người đó là làm cái việc mà được đa số chấp nhận, đa số chấp nhận. Bản thân của họ thì trong sạch. Cho nên bản thân của họ là trong sạch. Điều thứ nhất là người đó phải trong sạch. Cái thứ hai đó là được đa số chấp nhận. Thứ ba đó là việc làm phải có lợi ích. Mình luôn luôn giám sát và xây dựng cái người của mình phải như vậy. Người của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta phải như vậy đó, thì bây giờ mới nói tới chuyện ta làm việc khác. Chứ còn người tu theo kinh Pháp Hoa mà tâm không thanh tịnh, rồi thân cũng không thanh tịnh, nghiệp cũng thanh tịnh, cái gì thanh tịnh hết, gặp nhau thì cãi chết bỏ thôi, thì làm ăn gì nữa, chịu. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Còn cái việc thứ ba là việc mà lợi ích cho chúng hữu tình. Cho nên cái này là đầy đủ tam tụ tịnh giới, cái này quan trọng. Cái người đã nhất định họ phải trong sạch, cái người đã nhất định phải được quần chúng ủng hộ, cái người đã nhất định làm việc gì cũng phải có lợi hết. Đây, phải xây dựng cái chúng đại thừa để xây dựng ngày trước. Thế thì trong đạo tràng chúng ta đã được mấy người làm được việc này? Cái số người làm được việc có, nhưng mà rất ít, còn mỏng, cho nên chúng ta không làm được việc lớn. Nhưng mà nếu người chúng ta đông mà đầy đủ tam tụ tịnh giới hết thì trường hợp ta làm được việc lớn. Cho bây giờ đến những người mà phạm thì sao? Những người sai lầm thì sao? Sai lầm đem đi bỏ tù hay đem đi giết nó đi không thành được. Cho nên khi mà họ có lỡ sai phạm thì phải dạy họ cách sám hối để mà họ ăn năn sửa lỗi, cho tâm trở thành thanh tịnh để không đọa chứ. Đức Phật nói ai cũng có thể cải tạo được hết, sửa đổi được hết, chỉ còn cái là mình không sửa đổi thôi, mình ngoan cố thôi chứ. Thanh Đức Phật nói là đệ tử của Ngài có hai hạng. Cái hạng thứ nhất là đầy đủ tam tụ tinh giới, gọi là Bồ Tát. Cái hạng thứ hai đó là lỡ phạm mà biết ăn năn, biết sám hối, sửa đổi. Thế đây cũng là người tốt. Cho nên ở trong đạo tràng, nếu mà dung hợp được hai cái hạng người này nữa thì nhất định là chúng ta phát triển được. Cho nên người không phạm thì tốt rồi, nhưng mà có phạm rồi nữa thì phải nhận cái lỗi của mình và sửa đổi ăn năn, phải thấy được cái nghiệp của mình mà khắc phục tu hành thì nhất định mình phải có kết quả đó. Thôi thầy ngừng ngay đây, rồi thứ tư tuần sau phải không thì chúng ta học lại. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.